Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245. Nguyên tố 7 vương 3 nguyên thời đại. Nhân loại, ngươi đơn giản đang nói đùa. Ta khả năng bị ngươi dùng bổng tử đánh bại. Hỏa diễm thiếu niên vô cùng ương ngạnh. Trịnh Dược cảm giác đối phương cùng dính ra thuốc cao. Khó chơi. Sau một lát, hỏa diễm thiếu niên nằm dạp trên mặt đất giãy giụa. Chỉ là đầu của hắn bị Trịnh Dược dẫm lên. Làm sao giãy giụa cũng giãy giụa không ra. Thiếu niên khác thiếu nữ cũng trên mặt đất nằm sấp. Hoặc là treo máy không tại. Trịnh Dược cảm giác hỏa diễm thiếu niên giãy giụa lực độ nhỏ. Liền mở miệng nói, hiện tại có thể trả lời ta vấn đề à? Hỏa diễm thiếu niên mặt bị dẫm trên mặt đất. Không có cách nào mở miệng, ngón tay của hắn chỉ Trịnh Dược chân, giống như nói ngươi dẫm lên ta. Ta không có cách nào nói chuyện. Trịnh Dược đem chân dịch chuyển khỏi, một dịch chuyển khỏi, hỏa diễm thiếu niên liền ngẩng đầu điên cuồng hô hấp. Hô hô, kém chút nín chết, thở dốc một lát, hắn nhìn về phía Trịnh Dược chân thành nói, nhân loại, ngươi có tư cách cứu chúng ta. Chỉ cần ngươi đã cứu chúng ta sẽ ban cho ngươi vô thượng lực lượng. Chúng ta mạnh lên, ngươi liền có thể mạnh lên, trở thành nguyên tố phương diện thân thuộc đi. Ngươi đem vô địch thiên hạ. Thiếu niên khác thiếu nữ cũng đi lên, ngoại trừ còn tại treo máy sơn phong thiếu niên, cùng bị mấy người đè xuống đất không cách nào giãy giụa quang minh thiếu niên. Đại ca nói rất đúng, cứu chúng ta. Ngươi liền có thể thu hoạch được lực lượng. Đây là vô số vinh quang. Đại ca, vĩnh viễn là đúng. Trịnh Dược giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn họ nói. Thế nhưng là ta đã không muốn cứu. Ngoặc kép, hỏa diễm thiếu niên không có nổi giận, mà là lấy tình động. Nói ra ngươi không tin. Đừng nhìn ngươi bây giờ đánh thắng được chúng ta. Chúng ta thăng cấp tốc độ viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Nhất là cùng một số người động thủ sau. Hôm nay chúng ta có thể là tam giai. Qua một tháng chính là tứ giai. Loại tốc độ này tu chân giới gần như không tồn tại. Ngươi đi, theo chúng ta ăn ngon uống say. Không ra trăm năm, ngươi tất nhiên bước vào nhập đạo đại năng. Trịnh Dược suy tư dưới. Giải thích nói, ta là hai tháng trước bắt đầu tu luyện. Khi đó ta còn là người bình thường. Hiện tại ta đã tam giai, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, tháng này khả năng liền có thể tứ giai, nếu như thuận lợi, nửa năm ta hẳn là liền đại đạo tự nhiên, vận khí hơi tốt hẳn là 7-8 tháng liền có thể bước vào chí cao thiên cảnh. Như vậy, ta tại sao muốn đi theo các ngươi chơi trăm năm mới thất giai trò chơi? Nghe xong Trịnh Dược nói, hỏa diễm thiếu niên khóe miệng co quắp mấy lần. Những người khác cũng không tốt gì. Thổi, ngươi tiếp tục thổi, thổi so với chúng ta còn muốn khoa trương. Còn nửa năm liền đại đạo tự nhiên, trăm năm có thể nhập đạo liền đã nghịch thiên. Ngươi còn nửa năm, ngươi làm sao không trực tiếp một năm vô địch thiên hạ? Đánh ngã hết thảy đâu? Mà lại trí cao là khái niệm gì? Bọn hắn thời đại kia, mới đi ra mấy cái trí cao. 3 cái đều không có, nhiều lắm là 2,5 cái. Cuối cùng hỏa diễm thiếu niên nói, vậy ngươi hỏi vấn đề đi. Thổi biết qua đối phương, chỉ có thể trước chậm rãi. Trịnh Dược cũng không có để ý. Hắn sửa sang lại suy nghĩ, nói, các ngươi biết Long Uyên là cái gì không? Hỏa diễm thiếu niên lắc đầu, chúng ta liền biết nơi này là Long Uyên. Về phần Long Uyên là cái gì? Cũng không hiểu biết. Trịnh Dược gật đầu, lại một lần mở miệng hỏi, nơi này liền nhốt ngươi nhóm mấy cái? Hỏa diễm thiếu niên tiếp tục trả lời, nơi này xác thực liền giam giữ chúng ta mấy cái, nhưng là loại này thành phụ cận còn giống như có không ít. Trịnh Dược có thể lý giải, như loại này cấp bậc tồn tại xen lẫn trong cùng một chỗ quan rất nguy hiểm. Bất quá bọn hắn thế mà không biết Long Uyên là địa phương nào. cái này khiến hắn rất thất vọng. Lần này hắn chủ yếu là muốn biết Long Uyên đến cùng là địa phương nào. Lập trường là cái gì? Đổi hạ suy nghĩ, Trịnh Dược hỏi ra vấn đề thứ ba. Như vậy các ngươi là thuộc về thời đại nào? Hỏa Diễm thiếu niên suy nghĩ một chút nói. Thời đại nào? Hẳn là thời đại Hoàng Kim. Thời đại kia được xưng là Tam Nguyên thời đại. Tam Nguyên thời đại lấy tam phương lực lượng cầm đầu. Một phe là nhân loại cường giả trí cao. Một phe là Thánh Long cầm đầu thánh thú bốn tộc. Nghe nói Thánh Long Thủy Tổ phá vỡ chủng tộc hạn chế, bước vào trí cao lĩnh vực. Cuối cùng chính là chúng ta Nguyên Tố Thất Vương. Chúng ta bảy cái mặc dù không có trí cao, nhưng là chúng ta bảy hợp nhất, là có thể địch nổi trí cao. Đây chính là chúng ta thời đại kia. Bên ngoài còn có ghi chép chúng ta không? Trịnh Dược nhíu mày, loại này cường đại thời đại, vì sao lại không có chút nào ghi chép? Khoảng cách thật quá mức xa vời sao? Vẫn là nói cùng thời kỳ viễn cổ, không thể không biến mất tư liệu. Không có suy nghĩ nhiều, Trịnh Dược tiếp tục hỏi, ngươi nói các ngươi vì thế giới chinh chiến qua, kia là chuyện gì xảy ra? Đây quả thật là để hắn rất hiếu kỳ. Ấn Hỏa Diễm thiếu niên nói, bọn hắn thời đại kia tuyệt đối không yếu. Nào chỉ là không yếu, so vô thượng con đường mạnh không biết bao nhiêu. Thế nhưng là bảy người này nói bị giam liền bị giam. Nghe được vấn đề này, Hỏa Diễm trên người thiếu niên lửa cháy lên. Hắn tức giận phi thường nói, có người đánh lén chúng ta. Hèn hạ, Trịnh Dược bình thản nói. Từ đầu nói, Hỏa Diễm thiếu niên lúc đầu muốn đứng lên mắng kẻ đánh lén hai câu. Nghe được Trịnh Dược nói như vậy, lại ngồi xuống, sau đó mở miệng nói, thời đại kia cường giả vô số, thiên kiêu cùng nổi lên, thế nhưng là có một ngày trên trời xuất hiện một vết nứt. Nghe được cái này Trịnh Dược chân mày, cau lại là thiên liệt mở. Thiên liệt mở không phải thời kỳ viễn cổ sự tình sao? Bọn hắn cũng là thời kỳ viễn cổ người. Nhân loại trí cao là Mộ Thiên Tuyết ca ca. Không đúng, Thánh Long Thủy Tổ không phải trí cao. Hắn chỉ là đại đạo tự nhiên. Cái gì là trí cao? Đó chính là siêu việt cửu giai, siêu việt đại đạo cảnh giới. Có thể nói là tu chân giới cảnh giới trong truyền thuyết. Cơ bản không ai có thể bước vào trí cao. Cho nên hai cái này Thánh Long Thủy Tổ là quan hệ như thế nào? Nhậm chức quan hệ, tiền nhiệm cùng người kế nhiệm. Không có mở miệng hỏi, hắn tiếp tục nghe. Khe hở sau khi xuất hiện, chúng ta cảm thấy một cỗ cường đại khí tức. Cỗ khí tức này tại ăn mòn thế giới, mặc kệ là linh khí vẫn là tự nhiên chi lực, lại hoặc là nguyên tố chi lực, đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhân tộc cùng Thánh Long Thủy Tổ đi đến trong cái khe, bọn hắn muốn tìm tòi hư thực, nhưng là rất nhanh liền bị bước lui trở về. Bọn hắn nói mặt trên có địch nhân cường đại, địch nhân đem hủy diệt thế giới, vạn vật sinh linh sẽ bị diệt sát hầu như không còn. Thân là thế giới một viên, không có người sẽ nhìn xem thế giới hủy diệt, cho nên nhân loại trí cao cùng Thánh Long Thủy Tổ bắt đầu tổ chức cường giả, dự định giết tới thiên chi bên trên. Làm tam cường một trong, lại có được bất tử chi thân chúng ta, lựa chọn xung phong. Nói đến đây Hỏa Diễm thiếu niên liền ngừng lại. Trịnh Dược hỏi, sau đó thì sao? Hỏa Diễm thiếu niên có chút thống khổ. Không có, chúng ta vừa mới tiến về thiên chi bên trên, mới vừa tiến vào khe hở, địch nhân còn không có thấy rõ, liền bị đánh lén, cuối cùng toàn hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại ngay ở chỗ này, cho tới bây giờ, cho nên các ngươi căn bản không biết đến tiếp sau xảy ra chuyện gì. Trịnh Dược nhìn xem Hỏa Diễm thiếu niên hỏi, Hỏa Diễm thiếu niên không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là lựa chọn cúi đầu, mấy vị khác cũng là cúi đầu, cảm giác rất mất mặt, không phát hiện chút gì, địch nhân nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, liền bại trận. Trịnh Dược không tiếp tục mở miệng. Hắn có chút nghĩ không thông. vì cái gì vẫn là ngay cả không lên. Mặc kệ là nơi này, vẫn là hành lộ ký, vẫn là thời kỳ viễn cổ, đều nâng lên một sự kiện, đó chính là thiên liệt mờ. Thế nhưng là ba khu miêu tả không có một chút điểm kết nối. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.